Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải sao? Anh hôm nay tâm tình có chút loạn, thay vì cứ như vậy không yên lòng xem triển lãm, chúng ta về nghỉ sớm tốt hơn. Nhìn hắn chậm chậm, Giang Tâm Hồng thẳng thắn nói. Hiểu mình quả thật như thế, Lập Hành nhất thời không biết nói gì, trầm mặt hồi lâu. Hắn cười khổ nói xin lỗi. Xin lỗi, anh làm em mất hứng. Đừng nói vậy. Nhìn hắn một cái, Giang Tâm Hồng hơi đỏ mặt, cố ý chỉ trích nói. Đây cũng không phải chuyện gì quan trọng, anh khách khí như vậy. Em thật hoài nghi, anh có phải thật sự có ý kia với em không? Nếu như hắn có lòng muốn theo đuổi nàng, như vậy loại chuyện nhỏ này cũng cần khách sáo sao? Nếu như hai người thật sự muốn tới lui tìm hiểu, lúc nào cũng phải khách khí, lúc nào cũng phải suy đoán tâm tình người ta, không phải rất mệt sao? Nghe vậy, khóe mắt Lập Hành không khỏi mềm ra, nhẹ nhàng cười. Thấy hắn rốt cuộc cười, Giang Tâm Hồng hài lòng gật đầu, lôi hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói thầm. Thật ra, nếu anh có chuyện gì không vui, em đây không ngại làm thùng rác, cái gì không muốn giữ, có thể chia sẻ với em. Lặng lặng nghe nàng cằn nhằn liên miên nói lời quan tâm, vừa nhìn như bị nàng lôi kéo, nhưng thực tế, hắn cũng bất động thanh sắc, đem theo nàng đi về phía một cửa ra vào khác. Lập Hành nhìn như đang cười, thật ra trong lòng lo lắng không ít. Người đàn ông kia hắn không muốn nhìn thấy. Trong ánh sáng lờ mờ, Lập Hành lặng lặng ngồi trên salon, vẻ mặt trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cho đến khi tách một tiếng, ánh sáng trong nháy mắt chói chang, hắn mới thu liễm thần sắc nhìn về cửa lớn. Lập Hành à, sao không mở đèn? Xách theo bao lớn bao nhỏ vào cửa, Tú Dung nhìn thấy con trai lập tức không khỏi có chút kinh ngạc. Không trả lời, Lập Hành tiến lên giúp mẹ mang đồ vào, sau đó mới nhẹ giọng hỏi. Sao mẹ mua nhiều đồ vậy? Là bác Vương của con. Tú Dung có chút e lệ đỏ mặt. Mẹ rõ ràng nói ông ta đừng có mua, nhưng ông ta nói con thích ăn mấy thứ này cho nên mua một đống lớn như vậy, bảo mẹ mang về cho con. Hôm nay, bọn họ đến Nghi Lan giải sầu, bà vô tình nói con trai thích ăn táo vàng đặc sản địa phương. Lão vừa nghe, liền không nghĩ ngợi gì, nào là thạch táo vàng, mứt táo vàng, trà táo vàng, bánh tô táo vàng, mua về một đống, muốn bà cầm về cho con trai, rõ ràng là cố tình hối lộ mà. Thấy nụ cười ngại ngùng lại vui vẻ trên mặt mẹ, Lập Hành khẽ cười, đè xuống, lo lắng trong lòng, quyết định không đem chuyện hôm nay, nói cho bà biết. Qua đây xem này. Tú Dung cầm lên một hộp thạch táo vàng, cười thúc giục con trai. Thuận theo nhận lấy ăn một miếng, Lập Hành nhìn mẹ ngồi bên cạnh mình, mấy lần muốn nói gì lại nuốt ngược trở về, vẻ mặt khẩn trương thấp thỏm, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mẹ muốn nói gì với con sao? Hắn rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. À, việc này... Tú Dung khẩn trương sờ tóc của mình, vẻ mặt quẫn bách. Bác Vương của con muốn hẹn hai nhà chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm. Kể từ khi bà nhận lời Lão Vương đi Đông Hải du ngoạn trở về, hai người chẳng khác gì chính thức kết giao. Hơn nữa Lão Vương gần đây lại không ngừng triển khai hành động, nhiều lần cầu hôn mà bà lại chần chờ không nhận lời. Dù sao hai người họ đều có con cái riêng, nếu thật muốn tiến tới hôn nhân, vậy cũng không thể không để ý tâm nguyện của bọn chúng. Mà Lão Vương hiểu được băn khoăn của bà, cho nên muốn sắp xếp cho con cái cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm, giới thiệu lẫn nhau để cho bọn nhỏ thân thiết hơn. Thì ra là như vậy, Lập Hành giật mình, đáy lòng cũng hiểu bác Vương đây là có ý gì. Hắn lại vốn chưa từng phản đối hai người qua lại, cho nên lập tức cười nói. Được ạ, hai người chọn thời điểm thích hợp thì nói cho con một tiếng, con sẽ đến. Con không phản đối sao? Tú Dung kinh hỉ. Mặc dù biết con trai không phản đối, thậm chí rất tán thành bà cùng Lão Vương tới lui. Thế nhưng, cũng chỉ là nhìn Lão Vương thôi, đối với người khác liên quan, theo cá tính không cần thiết thì không thích giao thiệp của hắn. Nếu hắn từ chối, bà cũng không ngạc nhiên. Ăn một bữa cơm thôi, có gì mà phản đối chứ? Lập Hành cười khẽ. Trên thực tế, hắn cảm thấy ăn bữa cơm, gặp mặt một chút cũng không sao. Nếu như là con cái hai nhà lần này gặp mặt để lại ấn tượng tốt, đó là không còn gì tốt hơn. Ngược lại, hắn cũng có thể sớm tìm biện pháp khác. Ví dụ như chung sống ngoài giá thú chẳng hạn, dù sao hai người cũng ngoài 50 rồi, không cần có danh phận vợ chồng, chỉ cần có tình nghĩa vợ chồng, chiều cố lẫn nhau cũng đủ rồi. Nếu như con của bác Vương thật không tán thành mà hai người vẫn muốn cưới hỏi đàng hoàng, hắn cũng chân thành chúc phúc, chỉ là sẽ không để mẹ ở vào trong nhà bọn họ, tránh cho mẹ bị khinh thị. Đến lúc đó, hắn sẽ đem căn nhà này để cho mẹ cùng bác Vương ở, hắn mua nhà khác là được. dù sao trước mắt vấn đề kinh tế cũng không có gì trở ngại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net